bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, bốn phương thiên đạo tháp. Thu phục cửu lê, các phương yêu nghiệt, một đạo thân ảnh chật vật đi vào trên một ngọn núi. Trong nháy mắt bố trí xuống một cấm chế dày đặc, ẩn tàng thân hình, cuối cùng, thân ảnh này rốt cục chống đỡ không nổi. Thổ huyết ngã xuống đất, khí tức uể oải cùng cực. Người này, chính là Thạch Thiên Hiên. Hắn lúc này, có thể nói là chật vật cùng cực. Tiên khu bị thương nặng, khắc sâu tại tiên khu phía trên vô số đạo văn cơ hồ phá nát hầu như không còn. Khăn choàng phát ra, khí tức yếu ớt, Sở Cuồng Nhân, chấm ngoặc kép, đáng chết. Cho dù ta hiện tại có thí thần thương nơi tay, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của người nọ sao? Mà lại, hắn liền diệt thế hắc liên cũng không có đụng tới. Thạch Thiên Hiên cắn răng, sắc mặt biến hóa không chừng. Đối với Sở Cuồng Nhân, hắn đã là phẫn nộ, thống hận, lại có thật sâu kiêng kỵ cùng e ngại. Hắn rõ ràng, vừa mới trận chiến kia, Sở Cuồng Nhân rất có thể còn không hề sử dụng toàn lực. Chí ít, đối phương tiên thiên bản nguyên chí bảo, diệt thế hắc liên thì còn chưa sử dụng. Đây chính là một kiện không kém gì thí thần thương đại sát khí. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết, cùng hắn giao thủ Sở Cuồng Nhân chỉ là một bộ phân thân. Mà hắn tâm tâm niệm niệm diệt thế hắc liên, thì là tại Sở Cuồng Nhân bản tôn chỗ đó. Cũng may mắn hắn không biết, bằng không mà nói, tâm tính phải sập không thể. Một bộ phân thân thì có thể đánh bại chính mình. Cái kia, bản tôn đâu? Bản tôn thực lực khủng bố cỡ nào? Cái này khiến hắn cô dám suy nghĩ sâu xa đi xuống. Chỉ bất quá, vừa mới cùng Sở Cuồng Nhân lúc giao thủ bạo phát ba động. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Thiên Hiên nhìn về phía nơi xa, cũng chính là dị tượng nơi phát ra, không khỏi trầm ngâm. Mà lúc này, Tử Vi Tinh phía trên, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều là có dị tượng phát sinh. Cái kia huyền diệu ba động bao phủ toàn bộ Tử Vi Tinh, chỗ có thiên kiêu giới tử nhóm đều là nhịn không được nhìn về phía dị tượng nơi phát ra, lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Thật là khủng khiếp, tốt huyền diệu ba động a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái gì trọng bảo hiện thế sao? Bốn phương tám hướng, chẳng lẽ có bốn kiện trọng bảo đồng thời hiện thế rồi? Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, chỉ thấy Tử Vi Tinh tứ phương vô số đạo văn ngưng kết. Tại sáng chói hạo quang bên trong, có bốn tòa dị tượng vờn quanh nguy nga tháp cao, đứng thẳng lập thiên địa. Bốn tòa tháp cao, phân tán tại Tử Vi Tinh tứ phương, huyền diệu đạo âm truyền sướng. Mỗi cái thiên kiêu giới tử khi nhìn đến cái này bốn tòa tháp cao về sau, nhất thời hiểu rõ cái gì. Đây là Tử Vi Thiên Đạo Tháp. Đây là Tử Vi Tinh Thiên Đạo ngưng tụ mà ra Thiên Đạo Chi Tháp. Chỉ cần có thể thông qua cái này Thiên Đạo Tháp khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được cự đại cơ duyên. Mọi người không khỏi kinh ngạc, lập tức ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Thiên Đạo Tháp. Tử Vi Tinh có Thiên Đạo, mà lúc này cái này Tử Vi Tinh Thiên Đạo vì khảo nghiệm các phương thiên kiêu giới tử, cũng vì đẩy mạnh giới tử chi tranh tiến trình, ngưng tụ ra bốn phương thiên đạo tháp. Cái này thiên đạo tháp phân 999 tầng, mỗi xông qua 9 tầng liền có thể thu được thiên đạo ban cho một kiện bảo vật. Tới sau cùng, xông đến thứ 999 tầng, càng có một cọc tuyệt thế đại cơ duyên. Muốn đến nơi này, chỗ có thiên kiêu giới tử toàn đều có hành động. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều tại hướng thiên đạo tháp chạy tới. Mà cửu lê bộ lạc bên trong, Sở Cuồng Nhân tự nhiên cũng biết thiên đạo tháp sự tình. Đối với cơ duyên như vậy, hắn tự là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ bất quá, hắn còn muốn an dừng một chút cửu lê bộ lạc. Đã hắn thu hoạch được si vưu truyền thừa, lại bị cửu lê bộ lạc nhận làm là cứu thế chủ. Như vậy, hắn không ngại đem đối phương thu phục. Quá trình này 10 phần đơn giản. Hắn liên tiếp 2 lần cứu được cửu lê. Tại cửu lê tộc nhân xem ra, hắn đã cùng si vưu sứ giả phủ lên ngang bằng. Nếu là hắn nguyện ý, vung cánh tay hô lên, thậm chí sẽ có một đám người chen chúc hắn vì tộc trưởng. Đang cùng Cửu Lê tộc trưởng hàn huyên một đêm về sau, Cửu Lê tộc trưởng biểu thị nguyện ý chỉ huy toàn bộ Cửu Lê bộ lạc, sau này lấy Sở Cuồng Nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cửu Lê đã thần phục với ta, vậy ta tất nhiên là sẽ không để cho Cửu Lê tiếp tục thụ ủy khuất. Ngày khác đợi ta thành tiên giới chi chủ, chắc chắn Cửu Lê tộc theo cái này tử vi tinh bên trong cứu ra. Sau đó tiên giới to lớn, vũ trụ to lớn, Cửu Lê lại không trói buộc. Sở Cuồng Nhân ưng thuận hứa hẹn, cái này tử vi tinh nhìn như là một khối đất lành để tu hành. Cơ duyên vô số, nhưng đại đa số cao tầng tu sĩ đều biết, cái này tử vi tinh, nhưng thật ra là một cái lồng giam. Lúc trước tiên đình tử vi tiên đế, vì tô điểm tử vi tinh, tại tiên giới bắt được không ít chủng tộc, đem bọn hắn đặt ở tử vi tinh, để bọn hắn tự do phát triển, càng thiết lập hạ cấm chế, sau đó sinh tồn ở nơi này sinh linh. Vô luận tu hành đến loại cảnh giới nào, chỉ cần không so tử vi tiên đế mạnh, liền lại không cách nào rời đi. Tử vi tinh phía trên cao tầng tu sĩ khát vọng tự do đã lâu. Vì tự do, bọn họ cơ hồ có thể hy sinh tất cả. Mà lần này giới tử chi tranh, chính là tử vi tinh phía trên sinh linh cơ hội. Đoạt được tiên giới ý chí, trở thành giới tử liền có thể rời đi. Hoặc là đến đỡ một cái giới tử, để hắn trở thành tiên giới chi chủ, tương lai tại đối phương trợ giúp dưới, cũng có thể giành lấy tự do. Cửu Lê bộ lạc, có thể nói là lựa chọn loại thứ hai. Tiếp đó, ta cái kia đi một chuyến thiên đạo tháp. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, đối với tòa này cơ duyên chi địa, hắn hết sức cảm thấy hứng thú, có lẽ có thu hoạch không nhỏ. Mà ngoại trừ Sở Cuồng Nhân, Phù Âm, Thạch Anh bên ngoài, Lê Phi cũng đi theo cùng nhau đi tới. Đây là Cửu Lê tộc trưởng an bài. Dựa theo hắn, cái kia chính là Lê Phi thiên phú cực cao, nhưng lại khuyết thiếu lịch luyện. Hy vọng có thể mượn nhờ cơ hội lần này, để cho nàng thật tốt trưởng thành. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại rõ ràng, Cửu Lê tộc trưởng là đang lo lắng. Lo lắng cho mình vừa rời đi Cửu Lê bộ lạc, thì đối với đối phương không quan tâm. Cho nên này mới khiến Lê Phi đi theo hắn. Tốt nhất cũng là để Lê Phi tại Sở Cuồng Nhân trước mặt soát hảo cảm. Trong lòng hắn lấy được địa vị nhất định. Nếu là có thể cùng kết hợp, vậy liền không thể tốt hơn. Cứ như vậy, Cửu Lê bộ lạc trong lòng hắn thì càng trọng yếu hơn. Đối với Cửu Lê tộc trưởng điểm ấy tiểu tâm tư, Sở Cuồng Nhân nhìn ở trong mắt, nhưng không có cự tuyệt. Đã thu phục được Cửu Lê, vậy hắn thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cửu Lê bên trong, lớn nhất bồi dưỡng giá trị cũng là Lê Phi. Hắn cũng không ngại bồi dưỡng một phen. Tương lai có lẽ sẽ là trợ lực. Thiên đạo tháp cùng sở hữu 4 tòa. Tại Đông Tây Nam Bắc Tứ Phương, Sở Cuồng Nhân bọn người tiến về chính là Đông Phương Thiên Đạo Tháp. Mà trừ hắn ra, cái này Thiên Đạo Tháp phụ cận, sớm đã tới không ít người. Đây chính là Thiên Đạo Tháp sao? Quả nhiên không phải tầm thường a, Thiên Đạo Tháp bên ngoài. Một cái thiên kiêu nhìn lấy cái kia 999 tầng tháp cao, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Thiên đạo tháp vụt lên từ mặt đất, nguy nga đứng vững, thẳng vào mây trời. Phía trên càng có tiên huy hàng tỷ, vô số huyền diệu đạo văn khắc vào tháp cao mặt ngoài. Huyền ảo vô cùng, hiện tại, cũng nên là thời điểm tiến vào tìm tòi đi. Có thiên kiêu đã không thể chờ đợi. Siêu, lúc này, một đạo lưu quang bay lượn mà đến, trên thân tràn ngập vô biên cường đại thiên đạo khí tức. Nhất cử nhất động, dung chuyển sơn hà khắp nơi. Có thiên kiêu nhìn người tới, kinh hô một tiếng, là thiên đạo tử. Thiên đạo tử, tinh không sân thi đấu bên trong yêu nghiệt một trong. Hắn thực lực mạnh, tại một đám yêu nghiệt bên trong cũng coi là đứng hàng đầu. Thiên đạo tháp, tháp này ẩn chứa thiên đạo chi lực. Với ta mà nói, tuyệt đối là một cọc to lớn cơ duyên. Thiên đạo tử nhìn lấy thiên đạo tháp, có chút kích động. Lập tức, hắn bóng người lóe lên, phi thân tiến vào thiên đạo tháp bên trong. Mà trừ hắn ra, lại có các phương thiên kiêu, yêu nghiệt đi vào. Một trận sáng chói Phật ánh sáng chiếu rọi chân trời. Đó là Phật môn yêu nghiệt tới. Người kia mặc lấy màu vàng đỏ áo cà sa. Trên thân tuy nhiên tản ra Phật quang, nhưng trong tay lại là nắm lấy một thanh giới đao. Sát khí ngút trời, là thắng nghiệp tịnh thổ vô giới tăng. Trong hư không, có vòng xoáy màu đen xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, đi ra ba cái toàn thân tràn ngập khí tức âm trầm thanh niên. Đây là âm tào địa phủ truyền nhân. Chân trời đột nhiên tới màu tím, chiếu sáng thiên địa, mà tại màu tím bên trong, một cái tuấn lãng thanh niên ngẩng đầu dậm chân mà đến. Trên thân tràn ngập một cỗ tôn quý khí tức, là hắn, Tử Vi các tiểu thiên quân. Có người nhịn không được kinh hô, thần sắc hoảng hốt, Tử Vi các tiểu thiên quân. Đây chính là Tử Vi tinh bên trong, cao cấp nhất yêu nghiệt một trong. Ngoại trừ Tử Vi các tiểu thiên quân bên ngoài, nơi xa còn có một chiếc rộng rãi chiến thuyền bay lên không trung mà đến. Mà tại chiến thuyền bong tàu đứng đấy một người mặc long bào thanh niên. Mặt mày như điện, bá khí lộ ra, mà hắn cũng là tại cái này Tử Vi tinh bên trong. Cùng Tử Vi các tiểu thiên quân nổi danh đỉnh phong yêu nghiệt. Tần gia đại thiếu, Tần Phong Vân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.